Sơ Ngũ, Tô Hàng giới thiệu nói. Sơ Ngũ, một cái tên rất đặc biệt cũng rất đáng yêu. Trầm Khê cẩn thận sờ lên đầu Sơ Ngũ, con mắt tròn căng của chú nhìn ba ba một chút rồi lại nhìn mụ mụ một chút, cuối cùng liếm lấy mờ u bàn tay của Trầm Khê. A, Trầm Khê kinh hãi kêu lên một tiếng. Thế nào, Tô Hàng khẩn trương nắm lấy tay Trầm Khê xem xét. Không có việc gì, chỉ giật mình chút thôi. Trầm Khê cúi đầu nhìn thì thấy hai người đang nắm tay nhau. Ánh mắt Tô Hàng tối sầm lại, hắn buông bàn tay Trầm Khê ra, nói thật nhỏ một câu. Thật xin lỗi, không có việc gì, Sơ Ngũ xem ra rất thích tôi. Trầm Khê có ý đồ muốn hóa giải sự xấu hổ này. Tô Hàng chỉ có thể rầu rĩ gật đầu, tác giả có lời muốn nói. Sau khi có chương mới thì sẽ có hồng bao ngay nhà. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ủng hộ ta tương đương cách chương.